Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2213. Khóc chuyện audio.com. Tạ Tầm liền giật mình, sau đó cười khẽ một tiếng, bám thân hôn cái trán thiếu nữ một cái. Đồ ngốc, ngươi mới ngốc, Trầm Mộc Bạch cả giận nói. Thấy hắn đem khẩu trang lấy xuống, tranh thủ thời gian mang tốt cho người ta. Chấm, không cho phép tháo xuống. Tạ Tầm nói được, đậu xe tại cửa sân trường. Trầm Mộc Bạch cởi dây nịt an toàn ra, xuống xe, xoay người cùng nam nhân nói. Em đi rồi, trên đường cẩn thận, Tạ Tầm nói. Tiểu Bạch, Trầm Mộc Bạch quay đầu, thấy người đem đầu lộ ra, vội vàng chạy tới ngăn trở. Mặc dù bây giờ người xem bọn hắn không nhiều, nhưng là bảo không cho phép có đối phương fan cuồng, ngay cả lộ ra cái lỗ tai, nói không chừng cũng có thể nhận ra. Cái gì? Tạ Tầm nói em đem đầu kéo thấp chút. Trầm Mộc Bạch không nghĩ nhiều, liền nghĩ người là không phải muốn dặn dò bản thân chút gì. Sau đó cúi đầu, không nghĩ tới, nam nhân trầm thấp cười một tiếng, liền dùng tay đè chặt cái ót cô. Hôn đi qua, Trầm Mộc Bạch bị sợ nhảy một cái. Sau đó đối phương liền thuận thế chống đỡ vào răng cô. Mút vào, ôn nhu, cẩn thận, tê dại, không cho phép đào thoát. Có chút bá đạo, bị hôn trong một giây lát, Trầm Mộc Bạch mặt ửng hồng đẩy người ra. Xấu hổ trừng mắt, anh làm cái gì, nơi này là trường học. Tạ Tầm cười khẽ một tiếng, đem khẩu trang kéo lên, nói, đi đây. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một cái, thấy bưng bít đến nghiêm nghiêm thật thật, lúc này mới thả lỏng trong lòng, quay người đi. Tạ Tầm nhìn bóng lưng thiếu nữ, chung quanh cũng là học sinh, loại khí tức thanh xuân kia đặc biệt nồng hậu dày đặc. Mỗi người nụ cười cũng là không có phiền não ưu sầu. Liền không thể tránh cho nghĩ đến thiếu nữ cùng bản thân chênh lệch 5 tuổi. 5 tuổi, Tạ Tầm khẽ thở dài một cái. Không biết xấu hổ thêm câu. Không phải vừa vặn sao? Hắn không thể phủ nhận cái hôn vừa mới kia là mang chút ý vị tư tâm. Nhất là vị này trong nhà mình ở trường học, bên người ở chung cũng là cậu bé cùng tuổi. Tạ Tầm hơi suy nghĩ một chút, liền lại không thể tránh né ghen. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. Mình chừng nào thì ngây thơ như vậy. Cùng một hài tử trai trai đều có thể ăn dấm. Đến trường ngày đầu tiên, Trầm Mộc Bạch sau khi về đến nhà, đã nhìn thấy Tạ Tầm đem thức ăn đều làm xong. Cô ngồi xuống ăn, không nhắc nửa điểm liên quan tới trường học. Tạ Tầm cũng bất động thanh sắc. Đã ăn xong, cầm chén rửa, sau đó đem thiếu nữ vừa xuất dục ôm đến trên đùi. Thổi tóc cho người ta, tùy ý nói, hôm nay ở trường học chơi đến thế nào? Trầm Mộc Bạch nói, rất tốt, cô nhưng lại không cảm giác nhiều lắm. Mỗi lần đều muốn đến trường học, đều tê dại, một chút cảm giác mới mẻ đều không có. Nam nhân ngón tay thon dài lại ôn nhu, cô thoải mái dễ chịu đến buồn ngủ. Tạ Tầm suy nghĩ sâu xa khẽ động nói, có quen bạn mới hay không? Trầm Mộc Bạch ngáp gật gật đầu. Có, là người dạng gì, nam sinh hay là nữ sinh? Chấm, đối phương tiếng nói có chút trầm thấp. Trầm Mộc Bạch vô ý thức nói, rộng rãi, là cái nữ hài tử rất xinh đẹp. Cô dụi dụi con mắt, cảm thấy buồn ngủ quá. Tạ Tầm ôm người, trong lòng ghen ghét ít một chút. Vuốt vuốt thiếu nữ, có nhận đến thổ lộ hay không? Trầm Mộc Bạch lúc này mới kịp phản ứng, cười tủm tỉm nói. Anh ghen sao? Tạ Tầm nhìn người, nắm vuốt mặt cô hôn đi lên. Sợ em chạy, có chút hối hận đưa em đi. Trầm Mộc Bạch ôm cái cổ người, suy nghĩ một chút nói. Đừng sợ, mặc dù anh già hơn em chút, nhưng là em vẫn là thật thích anh. Tạ Tầm, anh già, Trầm Mộc Bạch hùng hồn nói chẳng lẽ không đúng sao? Cách chương.